Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 428, chương 226, THK lần thứ 2. Khiêu vũ, Masrun, chúng ta nhảy một bản a. Triệu không biết vì sao tối nay THK cực kỳ tốt di chuyển. Vừa rồi muốn lật bổ nhào kỳ tư diệu tưởng bị bác bỏ, hiện tại lại rất chờ mong mà nhìn Triệu An. Tobichi Origami liếc một cái Yatogami THK. Kỳ thực nàng cũng rất muốn cùng Masrun khiêu vũ. Tỉ như rất sớm phía trước lần kia, không trung hoa ngươi tư. Lần kia nàng ở không biết chuyện tình huống bên dưới cho rằng Masrun là địch nhân, thời điểm bị lừa gái lấy cùng nhau trên không trung khiêu vũ từng trải. Ân, ngu ngốc THK nhất định không có cùng Masrun khiêu vũ. Ít nhất, mình đã nhảy vọt qua. Vừa nghĩ như thế nàng liền tâm lý thăng bằng. Liền tò mò nhìn Masrun, muốn nhìn một chút hắn là không phải sẽ cùng THK khiêu vũ. Nhảy cái kia lúc đó để cho nàng tim đập rộn lên cùng nghi hoặc không thôi, không trung hoa ngươi tư. Ngoặc kép, ta không biết khiêu vũ. Masrun rất dứt khoát hồi đáp. Nhìn Ren Murasame chờ đấy chế giễu một dạng biểu tình xem cùng với chính mình. Hắn càng thêm không muốn. Làm phần lớn người còn là con nít thời điểm tổng hội ở đại nhân dụ khiến cho dưới biểu diễn chút gì. Hát khiêu vũ tiết mục. Hiện tại Ren Murasame loại vẻ mặt này cùng mới vừa đề nghị cũng rất giống như. Masrun không phải nhảy. Cái kia THK ngươi tới một người. Nam bằng hữu không xuất mã. Nữ bằng hữu đương nhiên muốn trên đỉnh. Cùng THK quan hệ tốt nhất ba cái trong nội y núi thổi ai nhìn THK trực tiếp vỗ tay. Điều này làm cho Tobichi Origami nhìn về phía ai ánh mắt đều ác liệt vài phần. Ai kêu nàng nói THK là Masrun nữ bằng hữu, Masrun là THK nam bằng hữu lời như vậy. Về sau có cơ hội nhất định phải nghiêm phạt nàng một cái. Origami yên lặng thầm nghĩ. Núi thổi ai hồn nhiên không biết mình bị Origami theo dõi. Nàng dùng cổ vũ cùng biểu tình thưởng thức nhìn THK. Dường như nàng nhiều hy vọng THK biểu diễn tựa như. Kỳ thực ai cũng không phải cỡ nào muốn xem THK khiêu vũ. Nữ hài tử làm sao biết thích xem nữ hài tử khiêu vũ. Huống là so với tự chạy nữ hài tử. Nàng sở dĩ nói như vậy là vì cùng THK làm quan hệ tốt. Mà nàng chi cho nên để cùng THK làm quan hệ tốt cũng là có mục đích. Mục đích này chính là vì trợ giúp nàng ấy đối với Masrun có ý bạn thân. Mi, bởi vì ở ai xem ra sau này Mi thực sự muốn cùng Masrun ở chung với nhau. Như vậy Masrun hai người bạn gái. Origami cùng THK là lưỡng đạo cửa khẩu. Origami tính cách quá lạnh không tốt tiếp cận. THK hoạt bát đáng yêu nhiệt tình tốt tiếp cận. Sở lấy ý tưởng của nàng chính là THK quan hệ tốt một điểm. Về sau một phần vạn thực sự phát sinh cái gì đoạt nam bằng hữu tiết mục. Ít nhất, Mi cùng THK liên hiệp nói có thể không sợ Origami. Bất quá coi như vậy. Ở sâu trong nội tâm của nàng khó không có chính mình một tia tư tâm dự định. Còn là cái gì tư tâm dự định vậy không muốn người biết. À... Masrun không phải khiêu vũ muốn ta khiêu vũ a, THK nói rằng. Nàng là thật nhớ nhúc nhích, nhưng là phải nàng một người khiêu vũ nàng thật đúng là sẽ không. Ta không biết a, nàng lăng lăng ngẩng đầu nói. Không thể quang ta biểu diễn a, ngược lại các ngươi còn phải đến cái tiết mục. Đạn đàn guitar hát làm đầu đầy mồ hôi Tiểu Châu lão sư ngồi xuống. Khẩn trương nhìn chăm chú liếc mắt nhiệt cuồn cuộn canh cá. Muốn phân tán những người khác lực chú ý, cho nên lập tức không cho cự tuyệt nói. Nhưng vào lúc này cảm thấy Tiểu Châu lão sư cực kỳ dũng cảm, Mi đem mình ở lửa trại bên trên nướng. Xong một phần bò nướng bụng thịt đưa cho nàng. Nướng xong nghiêu bụng thịt mềm nhũn, phi phi vào miệng tan đi cảm giác là Tiểu Châu lão sư yêu nhất. Cho nên hắn do dự một chút lập tức không khách khí tiếp nhận tay hưởng dụng đứng lên. Được rồi. Ta tới biểu diễn một chút xích cước đạp than củi a. Nghe được Tiểu Châu lão sư khó được cường ngạnh. Yatogami THK suy nghĩ một chút. Cư nhiên sung phong nhận việc nói. nhìn một chút cái kia cháy hừng hực lửa than. Những người khác đều dùng khó có thể tin nhãn thần nhìn Lý Thanh bài hát. Yatogami Teo hát ca bình thường mặc dù sẽ làm một ít thường nhân khó hiểu sự tình. Tỉ như đối diện bao có mê một dạng cuồng nhiệt. Nhưng là nàng dường như không có tự tàn yêu thích a. Masrun cùng Origami còn có Siori là biết nàng không là người bình thường. Biết đừng nói than củi coi như là hỏa sơn dung nham nàng cũng có thể đem ra tắm sau đó như không có. Chuyện gì xảy ra nên để làm chi? Thế nhưng đó dù sao cũng là che giấu tung tích kia mà. Không thích hợp bại lộ ở ba cái y cùng Tiểu Châu trước mặt lão sư. Người là Trung Quốc bên kia đi giang hồ mải võ a. Người mang thần kỳ huyết mạch a. Masrun nhất tinh tường Teo hát ca cặp kia chân nhỏ là biết bao non mềm khả ái. Làm sao bằng lòng để cho nàng đi biểu diễn cái này. Coi như than củi không thể gây thương tổn được nàng. Hắn cũng không nguyện ý chứng kiến vậy chỉ có thể thứ thuộc về chính mình chịu đến một chút xíu. Thương tổn, các ngươi không tin, có dám hay không cùng ta đánh đố. Teo hát ca tràn đầy tự tin nói ra. Ta ở trên internet thấy a hát. Kỳ thực xích cước đạp than củi rất dễ dàng, miễn là đánh trước ẩm ướt chân, sau đó để lòng bàn chân hình thành một tầng hơi nước lá mỏng, liền hoàn toàn có thể rất nhanh dẫm lên mà không bị thương. Cùng nguyên tắc bất đồng chính là, bây giờ Teo hát ca chịu đến Masrun ảnh hưởng, cho nên biết chơi game máy móc sẽ chơi computer sẽ xem chiếu bóng. Sinh ra rất nhiều người vị thiếu rất nhiều tinh linh vị. Vừa nói như vậy có điểm là lạ. Nói chung mọi người có thể hiểu thành như vậy Teo hát ca khả ái sinh ra là được. Chúng ta nơi đây tối thiểu đều là học sinh trung học đệ nhị cấp. Còn có hay vị lão sư. Người lừa ai đó. Coi như là như vậy nguyên lý. Vậy cũng muốn bàn chân dày. Hữu có vết chai chết. Thời gian dài luyện tập mới được. Tùy tiện một người có thể biểu diễn. Masrun lắc đầu liên tục. Teo hát ca nói những khả năng kia thật là nàng ở trên internet thấy. Thế nhưng Masrun chỉ là vừa nghe đã cảm thấy không đáng tin cậy. Liền nói các ngươi có dám hay không cùng ta đánh đố a? Ta biểu diễn xích cước đạp than củi. Các ngươi thua làm thế nào chứ? Teo hát ca cố chấp chỉ vào lửa trại nói rằng. Suy nghĩ một chút nhìn về phía Origami. Không phải lấy cái gì đặc thù đặc biệt năng lực. Mọi người hai mặt tương dòm ngó. Cũng không biết nàng đến cùng làm sao vậy. Mà nàng phía sau bổ sung ở Origami nghe tới hình như là nói nàng không cần ma lực bảo vệ mình. Cứ như vậy trực tiếp đi tới đạp than củi. Ta đầy buổi tối đem Masrun tặng cho ngươi. Căn cứ luôn luôn cùng Teo hát ca không hợp nhau nhịp điệu. Origami nhìn Teo hát ca nói rằng. Ngược lại nàng cảm thấy Teo hát ca cũng không khả năng thực sự đi biểu diễn. Như vậy đêm nay nhất định phải từ nàng một người tới Nai Red Masrun. Ta cũng để cho Isuka Shiori theo bản năng cũng cùng Origami giống nhau nói rằng. Sau đó sửng sốt một chút vội vã nói bổ sung. Ta nói chính là các ngươi về sau ước hội ta không thích đáng bóng đèn. Như vậy cũng coi như để a. Lời này nói là cho Tiểu Châu lão sư, Yamai hai tỷ muội nhân cùng ba cái y cùng với Ren Murasame nghe. Dù sao ở các nàng xem tới nàng là muội muội đương nhiên không thể uống ca ca ngủ chung. Masrun cười cười, nhìn một chút xinh đẹp trong con ngươi hiện lên một rảo hoạt Teo hát ca. Lắc đầu, ta không cá cược, các ngươi chơi, Masrun cư nhiên không mắc lừa. Teo hát ca trừng lớn con mắt. Nhất thời có chút đần độn vô vị. Kỳ thực nàng là từ trên internet xem một cái trêu biện pháp. Vừa rồi chợt nhớ tới. Lúc này mới có mới vừa cố chấp. Cũng không cần đi. Núi thổi ai cùng mi. Mai các nàng không nói đánh cuộc hay không. Chỉ là khuyến Teo hát ca. Ren Murasame chợt nở nụ cười. Ta cảm thấy Shiori cùng Origami nhất định phải thua. Shiori cùng Origami kinh nghi không ngớt. Sau đó cứ nhìn Yatogami Teo hát ca từ bên cạnh trong hộp cầm hai khối không có thiêu đốt than củi để dưới đất, cởi giày liền dẫm nát bên trên, hô to một tiếng, xích cước đạp than củi. Ở Yatogami Teo hát ca từ trong hộp cầm than củi thời điểm, Origami cùng THK cũng biết bị lừa. Nhất thời không phục. Cái này cũng được. Ta nói xích cước đạp than củi. Vừa không có nói đạp thiêu cháy than củi. Yatogami THK dương dương đắc ý. Vừa rồi chính mình một chỉ thẳng vào lửa chạy nói. Chính là muốn nói gạt các nàng. Các ngươi đây cũng có thể lên làm. THK ha ha cuồng tiếu lấy. Dùng nhìn ánh mắt ngu ngốc dương dương đắc ý mà nhìn Origami cùng Shiori. THK thật thông minh đâu. Biết Yatogami THK thân phận Ren Murasame mỉm cười khen ngợi một câu. Origami cùng Shiori đương nhiên không cam lòng. Isuka Shiori vẫn là hét Lý Thanh bài hát xấu lắm. Đánh cuộc này không tính toán gì hết. Mà Origami cũng lạnh lùng dùng xem ánh mắt ngu ngốc nhìn chằm chằm THK. Nàng chợt nhớ tới mình ban đầu đêm dường như cũng là ở THK cơ trí, dưới cho Masrun. Tuy là nàng chưa từng có hối hận, thế nhưng vừa nghĩ tới mình bị ngu ngốc THK lừa gạt đến rồi trong lòng vẫn khó chịu. Được rồi, mọi người ăn cái gì à? Masrun đi ra làm hòa sự lão. Nếu không, Origami nhất định phải cùng THK ồn ào. Một nhắc đến ăn đồ đạc. THK nhất thời liền đem mới vừa dương dương tự đắc cơ trí quên mất. Hò hét đoạt nổi lên nướng. Cùng với cái kia nồi nạp liệu qua canh cá. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.